Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 13, Thiên Kiếm Thành Giằng Co. Đại Hoang Tiên Đình, một tòa thành trì trong Tửu Lâu, trấn Tây Đại Tướng Quân, hắn đây là phản quốc, tiên đế cho hắn trấn thủ nhất phương đại quyền, hắn thế mà đầu hàng địch, hắn thế mà đầu hàng Đông Tần Hoàng Đình. Mở rộng quốc môn, đem ta mảnh này 18 thành trì toàn bộ bán. Một cái tửu khách tức giận không thôi nói: phản quốc, ta nhìn ngươi là đầu có vấn đề. Trấn Tây Đại Tướng Quân nội tình ngươi còn không biết? Biết cái gì? Trấn Tây Đại Tướng Quân thế nhưng là Thương Đại Soái một tay đề bạt lên tướng quân a, thế nhưng là Thương Đại Soái bồi dưỡng người a. Bây giờ Thương Đại Soái bỗng nhiên chiêu hàng, hắn còn có thể phản kháng làm sao? Vẫn là muốn cùng Thương Đại Soái đấu một trận. Nói đùa sao? Trấn Tây Đại Tướng Quân cũng là vì bảo hộ bách tính. Nếu không, nếu là đánh nhau, 10 cái Trấn Tây Đại Tướng Quân cũng không đủ Thương Đại Soái thu thập. Thương Đại Soái đề bạt làm sao? Thương Đại Soái đã phản quốc, hắn cũng đi theo phản quốc sao? Cho nên nói, đầu ngươi có vấn đề. Cái gì có vấn đề? Ngươi nói rõ ràng, nếu không, ta muốn ngươi đẹp mặt. Đại Hoang Tiên Đình, ai là quân vương? Đương nhiên là tiên đế a. Cái nào tiên đế? Ách, ba vị tiên đế, Hạ Ti Mệnh, Hạ Nhược Thiên, Hoa Thiên Hồng. Cái này có quan hệ gì? Hạ Nhược Thiên, Hoa Thiên Hồng hai vị tiên đế không chiếm tên. Nhưng, bách tính đều ủng hộ, cái này gần trăm năm chủ trì Đại Hoang Tiên Đình, bách tính gần như đều tán thành Hạ Nhược Thiên, Hoa Thiên Hồng hai vị tiên đế, mà Hạ Ti Mệnh tiên đế đâu, vẫn là trăm năm trước nhân hoàng, đều nhanh trăm năm, trong lòng bách tính đối với hắn tán thành, sớm đã hạ thấp băng điểm, đây cũng là Hạ Ti Mệnh trở thành tiên đế về sau. Dùng thời gian dài như vậy mới ổn định dân tâm nguyên nhân. Bách tính coi là Hạ Nhược Thiên, Hoa Thiên Hồng chết, cho nên mới tán thành Hạ Ti Mệnh. Bây giờ hai vị tiên đế sinh hoạt, người nhận vì bách tính nghĩ như thế nào? Thế nhưng là có thể là hai người bọn hắn đã phản bội Đại Hoang Tiên Đình a. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng Hạ Nhược Thiên, Hoa Thiên Hồng mới là Đại Hoang Tiên Đình linh hồn, phản bội Đại Hoang, linh hồn ngươi sẽ phản bội ngươi nhục thể. Thế nhưng là, không có gì có thể là, Thương Đại Soái bố cục, hai vị tiên đế vì hắn đứng đài, thiên hạ này quan viên tuy nhiên bị Hạ Ti Mệnh đổi một nhóm. Nhưng, làm sao có thể đổi thanh? Bây giờ, Thương Đại Soái, Hạ Nhược Thiên, Hoa Thiên Hồng lộ diện một cái. Thụ chiêu hàng là đương nhiên, làm sao giọt, ngươi còn muốn cùng Hạ Nhược Thiên, Hoa Thiên Hồng hai vị tiên đế tâm sự ai là chính thống hay sao? Ta, tại trong lòng bách tính, Hạ Nhược Thiên, Hoa Thiên Hồng mới là Đại Hoang tiên đế chính thống, Hạ Ti Mệnh đều đã là trăm năm trước người, mà lại khi đó chỉ là nhân hoàng, hắn cũng không phải chính thống. Tiếp nhận chính thống tiên đế chiêu hàng, đó là trung thành, phản kháng, đó là phản nghịch, ngươi cho rằng Trấn Tây Đại Tướng Quân phản quốc hay sao? Ếch, không chỉ có Trấn Tây Đại Tướng Quân, ta phỏng đoán, Đại Hoang Tiên Đình các nơi trấn thủ Đại Tướng Quân, đều sẽ làm ra một dạng quyết định, đạo nghĩa, đấu không lại hai vị tiên đế, Đinh Quân, càng đấu không lại Thương Đại Soái. Dân tâm lại tại hai vị tiên đế chỗ, ngươi còn gọi trách móc cái gì kình a? Trong Tửu Lâu, mới vừa rồi còn kêu gào này người nhất thời một trận đỏ mặt. Tửu Lâu cái khác, tửu khách lại là đối nó một trận chế giễu. Gọi là dầm dĩ người xấu hổ giận dữ nhanh nhanh rời đi. Ra khỏi thành, đến thành chủ phủ, trong phủ thành chủ, Thương Hận nghe người này đến báo. Khởi bẩm đại soái, mặt tướng ngụy trang tửu khách đánh tra rõ ràng, Bách tính đối thần phục Đông Tần Hoàng Đình cũng không mâu thuẫn, thậm chí cho rằng đương nhiên. Người kia cung kính nói, Thương Hận gật gật đầu, uống một ngụm trà. Thập Bát Lộ thám tử mang về tin tức, cùng ngươi không sai biệt lắm, đều là như thế. Không tệ, ngươi nhớ kỹ, chúng ta là Đông Tần Hoàng Đình, về sau sở hữu bách tính đều muốn là Đông Tần Hoàng Đình con dân. Cho nên, bách tính không mâu thuẫn tình huống dưới, nhanh chóng tuyên truyền Đông Tần Hoàng Đình, nhượng bách tính tán thành Đông Tần Hoàng Đình. Thương Hận trầm giọng nói, này, muốn mặt tướng làm cái gì? Người kia nghi ngờ nói, Thương Hận lại là mỉm cười, không muốn ngươi làm cái gì? Đây cũng không phải là chúng ta muốn phí công địa phương. Đây là lễ bộ sự tình. Ha ha ha, Trương Nhu đau đầu hơn. Hoàng thượng thời gian thế nhưng là khan hiếm. A, đúng, hộ bộ càng đau đầu hơn. Trương Nhu phải không ngừng tìm hộ bộ đòi tiền. Nam Cung Lãng sắp điên. Ha ha ha ha, ếch, các ngươi không cần xuất thủ quá nhiều. Đem đầu tay sự vụ giao tiếp cho Trương Nhu bọn họ là được. Đại quân chúng ta tiếp tục hướng về Thiên Kiếm Thành tiến lên. Yên tâm, như gặp được khó gặm xương cốt, phu nhân ta còn có Hạ Nhược Thiên đều sẽ lộ diện. Chúng ta cái này đại quân cũng không thể ngừng, phải nhanh, nhanh, lại nhanh. Thương Hận trịnh trọng nói, vâng, Đại Hoang Tiên Đình, Thiên Kiếm Thành. Trên triều đình, lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Như thiên hắn điên hay sao? Tông phủ tam thúc nhất thời trừng mắt phẫn nộ quát. Tiên đế, lúc này mới ngắn ngủi một tháng, ta Đại Hoang đã tổn thất 1/3 cương thổ. Cái này, tiền tuyến căn liền tới đều không tới. Toàn bộ đầu hàng, lại một cái quan viên lo lắng nói. Trên triều đình, bách quan cũng là nghị luận ầm ĩ, rất nhiều quan viên là mới đề lên, nhưng cũng có rất nhiều quan viên lúc trước lão thần. Dù sao, lúc này mới hơn một năm, muốn đem sở hữu quan viên toàn bộ thay đổi cũng không thực tế. Quần thần hết thảy đều lộ ra vẻ phức tạp, như vẻn vẹn là một cái Đông Tần Hoàng Đình xuất binh. Vậy dĩ nhiên cùng chung mối thù, có thể... Hạ Nhược Thiên, Hoa Thiên Hồng, hai cái đã chết tiên đế cho Đông Tần đứng đài. Này hết thảy lại không giống nhau. Trên triều đình rất nhiều lão thần, đều là Hạ Nhược Thiên cất nhắc lên a. Huống chi, Hạ Nhược Thiên, tử vong, này đoạn trong lúc đó. Thương Hận cầm quyền, một phen thanh tẩy, đề bạt, sau lên, đều là Thương Hận, Hoa Thiên Hồng dòng chính a. Bây giờ, Hạ Nhược Thiên, Hoa Thiên Hồng đều đứng tại Đông Tần Hoàng Đình một phương. Cái này như thế nào làm? Thổi phồng hai cái tiên đế là giả. Vô dụng, người có thể giả mạo. Này cái kiếm ý, kiếm đạo như thế nào giả mạo? Ngày xưa Thương Hận nhượng Hoa Thiên Hồng qua các đại thành trì diễn giải. Hoa Thiên Hồng thế nhưng là dùng nó hung mãnh kiếm đạo tin phục vô số dân chúng cử tri a. Bây giờ, Hoa Thiên Hồng kiếm đạo vừa ra, ai còn hoài nghi, cũng là Hoa Thiên Hồng người a. Có thể, hai vị đường đường tiên đế, tại sao phải giúp Đông Tần a? Hồ đồ a, một đám tông phủ tông lão vô cùng thở dài. Hạ Ti Mệnh mặc dù là Đại Hoang người khai sáng, nhưng cuối cùng có gần 100 năm không có cầm quyền, mà lại khi đó Đại Hoang cũng không có lớn như vậy. Trừ tông phủ tông lão toàn bộ hiệu chung, những người khác là dựa vào Hạ Ti Mệnh chậm rãi thu phục. Lúc này mới bao lâu? Hạ Ti Mệnh còn thiếu thời gian a. Hạ Ti Mệnh ngồi tại trên long ỷ, nhìn lấy quần thần nghị luận ầm ĩ, sắc mặt âm trầm. Hạ Ti Mệnh cân nhắc đến Hạ Nhược Thiên hội phản kích, cũng không có cân nhắc đến hắn quyết tuyệt như vậy, thà rằng cùng ngoại nhân cùng một chỗ đối phó chính mình. Đại ca, Hạ Nhược Thiên cái này nghiệt chướng, hắn điên, chúng ta làm sao bây giờ? Tông phủ tam thúc tức giận vô cùng nói, ngươi nói ai là nghiệt chướng? Hả? Hạ Ti Mệnh lại là đột nhiên trong mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tam Thúc. A, ta nói, Tam Thúc có chút ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Ti Mệnh. Bởi vì Hạ Ti Mệnh nhìn mình thời điểm, trong mắt lại có một tia sát ý. Tam Thúc giật mình, là nhỏ Thiên, tiểu Thiên trước kia nhiều hiếu thuận một người, làm sao bị Vương Hùng lừa gạt, Tam Thúc lập tức đổi giọng. Cái này mới cảm nhận được Hạ Ti Mệnh trên thân sát khí tán đi. Tam Thúc nhất thời không dám quở trách Hạ Nhược Thiên. Dù là Hạ Nhược Thiên bây giờ làm này đại nghịch bất đạo sự tình, Hạ Ti Mệnh tựa như đều tha thứ đứa con trai này. Đại ca, làm sao bây giờ a? Tam Thúc thấp giọng hỏi. Làm sao bây giờ? Hạ Ti Mệnh tự nhiên nhìn ra. Hạ Nhược Thiên là vì tan rã đại hoang khí vận, muốn tìm đến mình tính sổ sách. Hạ Ti Mệnh nhìn xem đại hoang kiếm phương hướng, đại hoang kiếm phía trên, khí vận càng ngày càng ít. Hạ Ti Mệnh khe khẽ thở dài. Thôi, khoảng chừng cái này đại hoang tiên đình, đều là như trời giáng đi ra, là cha chiếm không chiếm cũng không quan hệ. Chỉ cần Như Thiên có thể hảo hảo, ngày sau một lần nữa khai mở một cái mới đại hoang, thì phải làm thế nào đây? Hạ Ti Mệnh nói nhỏ cảm thán. Quần thần phần lớn không nghe rõ, nhưng Tam Thúc nghe rõ, nhất thời giật mình, khủng hoảng nhìn về phía Hạ Ti Mệnh. Hạ Ti Mệnh vì nhi tử vui vẻ, liền đại hoang tiên đình đều không để ý. Lớn, đại ca, Tam Thúc lo lắng nói. Hạ Ti Mệnh lạnh lùng mắt nhìn, cũng không hề để ý người khác ý nghĩ. Ngay tại quần thần thúc thủ vô sách lúc, oanh, đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức từ trên trời giáng xuống. Kiếm thần giáo hộ pháp, ở đâu? Một tiếng nổ uống, vang vọng thiên kiếm thành bốn phía. Thiên kiếm trong thành, kiếm thần giáo các hộ pháp nghỉ ngơi đại điện, từng cái hộ pháp đến đang bế quan. Bỗng nhiên giật mình, toàn bộ đứng dậy, cỗ khí tức này, Ly Nhận chân thần trừng to mắt, giống như, tựa như là năm đó. Khảm Lưỡi Đao cũng kinh ngạc nói không ra lời. Giáo chủ, không sai, năm đó giáo chủ, cũng là này khí tức, chỉ là, càng thêm hùng hậu, chấn động Lưỡi Đao biến sắc. Giáo chủ, là giáo chủ sao? Cái khác hộ pháp nhất thời giật mình. Nhất thời, một đám kiếm thần giáo hộ pháp nhao nhao đi ra riêng phần mình đại điện. Cùng một chỗ nhìn lên bầu trời, liền liền Hạ Ti Mệnh cũng đi ra triều hội đại điện, đứng tại trên quảng trường, nhìn hướng bên trên bầu trời ba thân ảnh. Lý Thần Tiên thực sự tại hư không? Tóc dài, hắc bào phiêu tán, mắt lộ ra ngạo nghễ. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thiên kiếm thành triều hội đại điện. Lý Thần Tiên sau lưng đứng đấy đại chu tiên đế Cơ Tào, còn có Phượng Binh, ba người thực sự trên không trung. Hoàng cung vô số thị vệ kinh sợ, người nào còn không xuống thúc thủ chịu trói. Thiên kiếm thành cũng là bọn người làm càn địa phương. Ngoặc kép, bọn thị vệ kinh sợ muốn lên trước. Lý Thần Tiên phất ống tay áo một cái, bành, bành, bành, vừa mới kêu gào thủ vệ, nhất thời từng cái ở ngực như gặp phải trọng kích, từng cái miệng phun máu tươi ngã nhào trên đất, cái khác thị vệ biến sắc, đang muốn chỉ huy bắn tên, lui ra. Hạ Ti Mệnh trầm giọng nói, vâng, một bọn thị vệ nhất thời ứng tiếng nói. Hạ Ti Mệnh ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn lên bầu trời Lý Thần Tiên. Lý Thần Tiên cũng cúi đầu, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Hạ Ti Mệnh. Hai người tựa như số mệnh trong đối thủ, lẫn nhau lạnh lẽo nhìn đối phương. Bành, bành, bành, kiếm thần giáo một đám hộ pháp lại là nhanh chóng vây đến Hạ Ti Mệnh bên cạnh thân. Đại hộ pháp, hắn là? Một đám hộ pháp ngạc nhiên hỏi. Chúng hộ pháp tuy nhiên đoán được Lý Thần Tiên thân phận, nhưng giờ phút này càng nhiều là không xác định, bởi vì năm đó, kiếm thần giáo sáng lập thời điểm, tất cả mọi người che đậy tại hắc bào bên trong, bao quát kiếm thần giáo giáo chủ cũng là như thế. Trước mắt, thật sự là giáo chủ sao? Hạ Ti Mệnh, từ biệt nhiều năm, ngươi sinh hoạt thật đúng là tưới nhuần a. Lý Thần Tiên cười lạnh nói, còn nhớ được năm đó, Đại Hoang Nhân Quốc thời điểm, ngươi Lý Thần Tiên đến đây, vẫn là ta Hạ Ti Mệnh thượng khách, là ngươi, cho ta giảng dị tộc chi hải. Hạ Ti Mệnh lại là lộ ra một tia khẽ cười nói, ngươi còn nhớ rõ, ngươi cũng đã biết, giáo chủ năm đó, đối ngươi chờ mong nặng bao nhiêu, ta muốn cho Vương Hùng đại lễ. Ta muốn cho cơ tàu đại lễ, đến, đều là chuẩn bị cho ngươi. Lý Thần Tiên nhìn chằm chằm Hạ Ti Mệnh âm thanh lạnh lùng nói. Lý Thần Tiên sau lưng, cơ tàu sững sờ, Lý Thần Tiên trước kia muốn thu Hạ Ti Mệnh làm đệ tử hay sao? Ngươi đại lễ, ta có thể không chịu nổi. Hạ Ti Mệnh thản nhiên nói, bách quan mờ mịt nhìn lấy tiên đế cùng Lý Thần Tiên đối thoại. Cả đám đều không hiểu đang nói cái gì, chỉ có một đám kiếm thần giáo hộ pháp, tựa như đoán được cái gì, ngươi không chịu nổi, cho nên, ngươi muốn khi sư diệt tổ, thông soái toàn bộ kiếm thần giáo. Lý Thần Tiên sắc mặt âm trầm nói, khi sư diệt tổ, a, Lý Thần Tiên, người ta ấn chứng với nhau kiếm đạo mà thôi, ngươi cũng không phải là thầy ta ta tổ. Lại nói, năm đó ta là xuống tay với ngươi, có thể, ngươi thật không biết, vẫn là ngươi cố ý lộ ra sơ hở. Bởi vì ta xuất thủ, giúp ngươi giả chết, những năm này, lại lặng lẽ lượn vòng, nhìn ta đem kiếm thần giáo kinh doanh lớn mạnh. Hạ Ti Mệnh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi, lòng cao hơn trời, lại trí lớn nhưng tài mọn. Ngươi nắm giữ một số tư nguyên, lại không hiểu lợi dụng, kiếm thần giáo trong tay ngươi, căn không thể có thể phát dương quang đại, chỉ có trong tay ta, mới lại không ngừng mở rộng. Ngươi chỉ là núp ở phía sau mặt, chuẩn bị tại sau cùng hái quả đào tặc, mà ta, mới là bồi dưỡng đào thụ, bảo dưỡng đào thụ người. Hạ Ti Mệnh lạnh lùng nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.